Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phóng tôn trọng điểm, ngụy trưởng quầy, này giá không khỏi có chút không thích hợp đi. Ta nhớ rõ phía trước là phía trước, hiện tại là hiện tại này xà phao rượu thuốc đều không đáng giá tiền. Kẻ có tiền đều dùng hổ tiên nhân xâm loại đồ vật này phao rượu, ngụy trưởng quầy trực tiếp đánh. Gãy Tần Trường Sinh nói, biểu tình rất là cao ngạo, 5 lượng bạc, người không bán liền tính, ta cũng bởi vì chúng ta là người quen, cho nên mới cho ngươi cái này giá, cầm đi bên ngoài phòng chừng 4 lượng bạc không đến, tạ như mây nghe này ngụy trưởng quầy hồ liệt. Liệt, hận không thể nhảy lên tiến đến đánh bạo đầu của hắn, này xà phao rượu cùng hổ tiên là một cái công. Hiểu sao, dùng để lừa dối một ít người khác còn kém không nhiều lắm mơ siêu Trường Sinh ca. Chúng ta đây cầm đi địa phương khác nhìn nhìn lại đi, tạ như mây vừa nói lời nói. Một bên bắt đầu động thủ đem rắn độc trang hảo, lúc này mới tiếp tục nói. Này xà lấy tới phao rượu có thể lưu thông máu khư phong. Bổ trung ích khí, chúng ta không lo bán không ra đi, Tần Trường Sinh cũng là có chút sinh khí. Này ngụy trưởng quầy rõ ràng là nhìn chính mình lấy tới đồ vật quá ít. Cho nên mới như vậy khắc nghiệt, trước kia chính mình cầm linh chi một ít dược liệu tới thời điểm. Hắn chính là thực nhiệt tình, này thấy đĩa hạ đồ ăn. Nói rõ chính là coi thường này xa giá trị. Cho nên mới không muốn cho chính mình một cái giá tốt, cũng đúng, Tần Trường Sinh cũng không cái. Nói nhiều người, mặc dù hiện tại trong lòng không rất cao hứng, nhưng là làm hắn chỉ trích kia ngụy trưởng quầy vài câu. Lại là trăm triệu giảng không ra khẩu, kia ngụy trưởng quầy chỉ là nghĩ. Tần Trường Sinh cái này chất phác, hẳn là sẽ đồng ý. Mặc dù là có điểm mệt hướng về phía trước giao dịch những cái đó tình nghĩa. Nói không chừng sẽ bán cho chính mình, lại không nghĩ bị nửa đường tới một cái hoàng mao nha đầu cấp. Chuyện xấu, ngụy trưởng quầy vẻ mặt không vui, nhưng vẫn là kiên trì nói. Các ngươi đi, ta cũng không tin, này ma liễu trấn trên còn có thể so sánh ta ra giá càng cao. Tạ như mây nghe ngụy trưởng quầy nói, quay đầu đi nhìn nhìn cái này dầu mỡ trung niên nam nhân. Chỉ thấy hắn ánh mắt có chút mơ hồ. Không phải thực kiên định, tâm lý cũng liền minh bạch. Này ngụy trưởng quầy chính là mạnh miệng, cầm đi nhà khác bán, tuyệt đối so với cái này cao, ấn phía trước Tần Trường Sinh lời nói. Thường xuyên buôn bán, ngụy trưởng quầy không nên như thế a. Hắn nếu là sẽ làm buôn bán nên nhận lấy này rắn độc còn có một loại khả năng tính. Đó chính là nói, phía trước ngụy trưởng quầy đều là hố Tần Trường Sinh. Dùng rất thấp giá thu Tần Trường Sinh đồ vật, đã thành thói quen, phía trước xà là cái ngoài ý muốn, nghĩ vậy nhi. Tạ như mây không khỏi hồ nghi quay lại đầu nhìn Tần Trường Sinh. Trước mắt người này, nhìn thật sự rất giống là cái hàm hậu tiểu tử ngốc A Tần huynh đệ. Đây là ngươi đồ vật, sao có thể tùy tiện làm một cái nha đầu làm chủ. Ngụy trưởng quầy thấy Tần Trường Sinh nhấp miệng đứng ở chỗ đó không nói lời nào. Trong lòng cũng có chút sốt ruột, hắn càng là bị tạ như mây nhìn chằm chằm trong lòng hốt hoảng. Lúc này mới vội nói, ta, Tần Trường Sinh bị hỏi lời nói, liền đã mở miệng, trưởng quầy, thứ này ngươi cũng không phải thành tâm muốn, vậy đừng động ai làm chủ, tạ như mây trang hảo xả ôm vào trong ngực. Đánh gãy Tần Trường Sinh nói, lại tiếp tục nói, Trường Sinh ca, này dược đường không thích chúng ta đồ vật, chúng ta đổi cái địa phương làm buôn bán đi, may mắn không có đem trong nhà linh chi nhân sâm này đó lấy lại đây. Bằng không thật là một chuyến tay không, ngươi nói cái gì? Linh chi, nhân sâm, ngụy trưởng quầy nghe thấy lời này, lập tức đôi mắt liền sáng lên, bất quá là trong nháy mắt công phu. Hắn này trên mặt lại chất đầy ý cười, giống như là mới từ hậu viện ra tới lúc ấy giống nhau. Hắn nhìn Tần Trường Sinh lúc này mới vội cười nói. Ai u, Tần huynh đệ, ngươi sao không nói sớm đâu. Ngươi có gì thứ tốt liền trực tiếp lấy tới chúng ta chăm dược đường là được. Chúng ta chính là người quen a. Ta cho ngươi giá, kia tự nhiên là tốt nhất, không cần không cần. Trưởng quầy, chúng ta đi trước, Tạ Như Mây nói. Liền lôi kéo Tần Trường Sinh tay đi ra ngoài, Tần Trường Sinh bị Tạ Như Mây lôi kéo tay. Cả người ngây ra một lúc, đầu óc trống rỗng, chỉ nghe lời đi theo nàng đi, trong lòng bàn tay này mềm mục xúc cảm thật sự kỳ quái. Nghĩ vậy nhi, hán tử trên mặt lại bay lên một đoàn mây đỏ. Cũng không thấy được ngụy trưởng quầy xem Tần Trường Sinh bị Tạ Như Mây cái này tiểu nha đầu lôi. Kéo đi, lập tức cũng liền minh bạch. Hôm nay, chính mình phải đối phó người không phải cái này đầu gỗ hán tử. Mà là cái này nhìn như khôn khéo béo nha đầu tiểu cô nương. Tiểu cô nương, người đừng có gấp, ngụy trưởng quầy lập tức đuổi theo tiến đến. Một phen lôi kéo Tạ Như Mây cánh tay. Lúc này mới sốt ruột nói, Tần Trường Sinh vẫn luôn cúi đầu. Lúc này thấy ngụy trưởng quầy phì tay bắt lấy Tạ Như Mây cánh tay. Lập tức sắc mặt tối sầm. Bắt lấy ngụy trưởng quầy thủ đoạn lúc này mới lạnh giọng nói. Người phóng tôn trọng để mơ siêu, ai ra nha? Đau, đau, Tần huynh đệ, ta chính là sốt ruột. Ngụy trưởng quầy bị Tần Trường Sinh nhéo thủ đoạn. Chỉ cảm thấy một cổ tử truy tâm cảm giác đau đớn truyền đến. Lập tức ngao ngao kêu to lên, Tạ Như Mây vốn dĩ không tưởng nhiều như vậy. Quay đầu lại nhìn trước mắt một màn này. Lúc này mới nhớ tới nam nữ thụ thụ bất thân. Lập tức điện giật dường như buông lỏng ra chính mình bắt lấy Tần Trường Sinh tay. Lúc này mới có chút mất tự nhiên nói lắp nói. Cái kia, ta, Trường Sinh ca, người trước buông ra hắn. Xem hắn muốn nói gì, Tạ Như Mây cũng không phải thật sự không tính toán làm cái này sinh ý. Chỉ cần giá hợp lý, vạn sự hảo thuyết, ngụy trưởng quầy chỉ cảm thấy chính mình này thủ đoạn đều phải bị Tần Trường Sinh cấp bóp nát. Lúc này sắc mặt khó coi muốn phát tác, nhưng là nghĩ đến kia linh chi nhân xâm linh tinh đồ vật. Vẫn là đem chính mình trong lòng lửa giận áp chế đi xuống. Cười nói. Tần huynh đệ này tay kính nhi quá lớn. Này tiểu nha đầu là gì của ngươi a? Ngươi đừng động, Tần Trường Sinh kia hắc giống đáy nồi giống nhau sắc mặt. Lúc này nhìn còn rất dọa người, Tạ Như Mây nhưng thật ra không chú ý này đó. Chỉ nghĩ Tần Trường Sinh phỏng chừng là sợ chính mình bị ủy khuất không hảo cấp đại ca công đạo. Đi, trưởng quầy, phía trước ta Trường Sinh ca chính mình tới bán dược liệu. Chính là làm trưởng quầy tránh không ít bạc đi. Tạ Như Mây trên mặt treo nhợt nhạt ý cười. Thanh âm thực nhẹ, ngụy trưởng quầy nghe thấy lời này. Lại là trong lòng căng thẳng. Này tiểu nha đầu là có ý tứ gì? Đó là tự nhiên, ngụy trưởng quầy giờ phút này cũng nháo không rõ Tạ Như Mây ý tưởng. Chỉ có thể pha trò nói, Tạ Như Mây như suy tư gì gật gật đầu. Lúc này mới hỏi. Này linh chi nhân xâm giá, đáng quý đâu, ngụy trưởng quầy liền không cảm thấy nơi nào làm được không đúng không? Nơi nào, ngụy trưởng quầy một chút ý thức một ngụm từ chối nói. Chính là nhìn Tạ Như Mây kia vân đạm phong khinh biểu tình. Ngược lại hoảng hốt không được, này lại mới lập tức nói. Là có điểm không đúng, ta vừa rồi lúc ấy làm không đúng, trưởng quầy a. Ta này đại ca làm người đơn thuần, vì điểm này đồ vật chính là lên núi đều là lấy mệnh đổi cơm ăn. Ngài cũng không hảo tránh muội lương tâm tiền không phải. Tạ Như Mây nói, lại lần nữa đem lá cọ đặt ở quầy thượng, lúc này mới nhìn ngụy trưởng quầy nói. Ngài a, thành tâm cấp cái giá, về sau chúng ta liền lâu lâu dài dài hảo hảo hợp tác. Được không, ngoa kép, hết chương.